La Phù, chương 399, Hồ Bạc Lửa Đen Ngùn Ngụt. Góc truyện audio.com, khí huyết của một người tu đạo có thể tương đương với cả ngàn người thường. Hiện tại, cái huyết trì của Tiểu Trà đã tập trung khí huyết của hơn 1000 đệ tử Đại Tự Tại Cung, lại thêm vô số môn phái ở núi Phong Đô, nên cho dù chưa luyện hóa hết thì uy lực của nó cũng đủ vượt qua lực lượng của hai người Cát Tường Sinh và Cách Lan Vương. Hiện tại, Tiểu Trà phóng ra vô số những đốm lửa màu xanh dính lên thân thể của Cát Tường Sinh liền bốc lên những làn khói nhẹ, đồng thời ánh sáng vàng của kim Phật ngàn tay cũng giảm đi. Trong nháy mắt, huyết quang ở xung quanh hai người lập tức áp sát tới gần mấy trượng, khiến cho bọn họ di chuyển rất khó khăn. Lực lượng thế này ít nhất cũng phải tương đương với sức mạnh của một người tu đạo có tu vi độ kiếp trung kỳ. Trên Yêu Vương Liên Thai, Thái Thúc và Ly Nghiêu Ly đều không giấu được sự khiếp sợ. Lúc trước, bọn họ đọc từ điển tịch nên biết được sự lợi hại của U Minh Huyết Ma. Hiện tại tận mắt chứng kiến mới biết được pháp thuật của U Minh Huyết Ma quỷ dị tới mức nào. Như cái huyết trì của Tiểu Trà, nó giống như pháp thuật hoặc pháp bảo, đồng thời có thể sử dụng trực tiếp khí huyết người tu đạo để tế luyện. Chỉ cần giết chóc người tu đạo là có thể tăng uy lực và tu vi lên rất nhanh. Nếu như lực lượng của huyết trì cứ như vậy được tế luyện thì tốc độ tăng thực lực của Tiểu Trà sẽ vượt qua bất cứ người tu đạo nào. Hoành, ngay khi đám người Thái Thúc còn đang kinh hãi vì pháp quyết của Tiểu Trà thì trên đỉnh đầu của Cách Lan Vương cũng lập tức phóng lên một vầng sáng trắng, tạo thành một cái hóa thân nhỏ hơn kim Phật ngàn tay của Cát Tường Sinh một chút. Cái hóa thân của Cách Lan Vương có màu xanh biếc, mặc thiên y 7 màu, đồng thời có đủ vòng tay, thủ trạc, nhẫn, chuông ở chân. Trên người y có một chuỗi ngọc bay quanh, nhìn diện mạo của hóa thân đó giống như một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân. Không thể ngờ được hóa thân của Cách Lan Vương lại mang hình dạng của nữ nhân. Mặc dù Thái Thúc không còn là nữ đệ tử mới rời khỏi Sơn Môn, nhưng pháp thuật hóa thân có thể nói là rất ít gặp. Hiện tại nhìn thấy hóa thân như vậy, Thái Thúc cũng cảm thấy rung động, thầm nghĩ so với hai người thì hóa thân của Khuất Đạo Tử có cấp bậc kém hơn nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, nếu luận về pháp quyết thân ngoại hóa thân thì Đường Thời Mật Tông vẫn là số 1. Phò hóa thân của Cách Lan Vương vừa mới xuất hiện, trên mi tâm, hai tay và hai chân cũng đều xuất hiện những con mắt, khiến cho y có tất cả là 7 con mắt. Chỉ thấy tay trái của hóa thân đặt lên ngực, tay phải đặt lên đùi. Từ 7 con mắt tản ra ánh sáng rực rỡ, đồng thời trên vai phải cũng có một đóa hoa ba la 3 màu. Đóa hoa ba la đó ít nhất cũng phải rộng tới 1 trượng, uy nghiêm thánh khiết khiến người ta muốn quỳ bái. Cả vạn đạo ánh sáng mờ trong nháy mắt từ đóa hoa ba la tản ra, khiến cho huyết quang bị đẩy ra xa. Nguồn, pháp quyết mặt tông đều phải tu luyện tới hóa thân mới có thể sử dụng được những thứ lợi hại. Hiện tại hóa thân của Cách Lan Vương mới xuất hiện khiến cho uy lực tăng mạnh, dường như xoay chuyển được tình thế. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Cô Cầu đã từ trong đám mây đỏ như máu mà thò đầu ra. Một vầng sáng đỏ lòm giống như một viên dạ minh châu đột nhiên xuất hiện trước mặt Cách Lan Vương và Cát Tường Sinh. Khi vầng sáng đó vừa mới xuất hiện, đóa hoa ba la lập tức bị hút mạnh về phía vầng sáng đó. Góc truyện audio.com. Lần này, ánh sáng bảo vệ hai người lập tức xuất hiện lỗ hổng, khiến ột luồng huyết quang giống như một thanh kiếm sắc lao vào. Cùng lúc đó, hòn 1000 đạo huyết thần tử cũng lập tức trở lại huyết trì. Chỉ thấy lực lượng ánh sáng đỏ so với trước cũng mạnh hơn nhiều. Yêu nghiệt đừng có làm càn, nhìn thấy hai người Cách Lan Vương và Cát Tường Sinh như vậy, ngay lập tức âm thanh của Công Giác Kiên Tán và Tùng Thành Lâm Vương vang lên. Chẳng trách được lúc trước Công Giác Kiên Tán và Tùng Thành Lâm Vương tách ra. Hóa ra là để Cách Lan Vương và Cát Tường Sinh dẫn Tiểu Trà tới đấy. Nói vậy, hai vị Pháp Vương kia đã ở đây làm cái gì đó để mai phục Tiểu Trà. Thái Thúc hết sức nhạy bén cho nên mới nghe thấy âm thanh của Công Giác Kiên Tán và Thành Tùng Lâm Vương vọng tới thì có ý nghĩ đó. Theo âm thanh của hai vị Pháp Vương vang lên, chỉ thấy một cây cột đá có hình tượng Phật từ dưới mặt đất trồi lên, bắn ra từng những tia sáng màu trắng sắc bén, cắt đứt tia huyết quang xuyên qua lớp phòng ngự của Cách Lan Vương và Cát Tường Sinh. Sau khi tia huyết quang bị cắt đứt, không còn nối liền với lực lượng cuồn cuộn từ huyết trì nên nó chẳng khác gì một huyết thần tử, bị ngàn cánh tay của Cát Tường Sinh đánh cho dập nát. Một tia huyết quang chợt lóe lên trên người Tiểu Trà rồi trong nháy mắt lại có hơn 10 cái huyết ảnh xuất hiện. Sau khi hóa ra 10 huyết ảnh, Tiểu Trà cũng không lập tức tấn công pháp thuật đầy uy hiếp của Cát Tường Sinh và Cách Lan Vương phóng ra về mình mà lao ra ngoài. Hành động của Tiểu Trà cho thấy sự xảo quyệt và cẩn thận sau khi bị ma huyết xâm nhập. Vừa phát hiện có sự bất ổn, nàng cũng không để ý tới xem mình có thể đối phó được hay không mà bỏ chạy trước. Con ma nữ này còn định chạy hay sao? Nhưng đúng lúc này, trên không trung tản ra ánh sáng chói mắt, đồng thời Công Giác Kiên Tán xuất hiện. Chỉ thấy hóa thân của Công Giác Kiên Tán là Phật Di Lặc màu vàng, sau đầu có vầng sáng như vầng mặt trời tỏa ra ánh sáng chói chang. pho tượng Phật Di Lặc nhìn vẻ ngoài hiền hòa hơn so với hóa thân của Cát Tường Sinh và Cách Lan Vương nhiều, nhưng phong thái của nó thì lại càng thêm uy nghiêm. Hóa thân của Công Giát Kiên Tán đưa hai tay kết lại thành hình chữ thập. Trong nháy mắt, hai tay của hóa thân lật xuống, để lộ trong tay một viên xá lợi màu trắng to bằng cái bát ăn cơm. Viên xá lợi đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ giống như một cái nhà giam, nhốt Tiểu Trà vào bên trong. Oành, 10 cái huyết ảnh do Tiểu Trà hóa ra va chạm với ánh sáng trắng nhưng không thoát ra nổi, lập tức ngưng tụ lại thành nguyên hình. Từ cái huyết trì trên đỉnh đầu lập tức bắn ra vạn tia sáng đỏ như máu tấn công vầng sáng màu trắng. Nhất thời cả không trung tràn ngập những tia sáng đỏ và trắng va chạm với nhau làm từng vầng sáng bùng nổ. Con ma nữ này rất lợi hại. Cách Lan Vương, Cát Tường Sinh, Tùng Thành Lâm Vương. Các ngươi mau chiếm giữ vị trí. Tu vi của Công Giát Kiên Tán rõ ràng cao hơn Cát Tường Sinh và Cách Lan Vương rất nhiều. Vào lúc này, huyết trì trên đỉnh đầu Tiểu Trà tản ra vô vàn những tia sáng đánh cho vầng sáng sau đầu hóa thân của y chớp lóe liên tục, nhưng ánh sáng trắng từ viên xá lợi vẫn giam chặt Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu. Ngay cả phệ hồn huyết tiến của Tiểu Ô Cầu bắn ra cũng bị ngăn cản. Mà cùng lúc đó, trong miệng của pho tượng hóa thân Di Lặc cũng vang lên âm thanh đó. Âm thanh của Công Giát Kiên Tán vừa mới vang lên, Cát Tường Sinh và Cách Lan Vương không dám chần chừ, lập tức tách ra. Khóc chuyện audio.com, mà lúc này, Thành Tùng Lâm Vương cũng hiển lộ hóa thân của mình. Cái hóa thân của Tùng Thành Lâm Vương hiện ra sau đầu 10 đáo hoa là bảo khí Cát Tường. Gương mặt hóa thân hết sức mềm mại, chẳng khác gì nữ nhân. Tay trái của nó cầm một cái bảo châu như ý, tay phải kết pháp ấn. Nhưng vào lúc này, điều khiến cho người ta chú ý nhất là trên đỉnh đầu hóa thân. Trên đỉnh đầu của nàng xuất hiện một đám mây ngũ sắc. Đám mây đó giống như một cái bình bằng mã não, từ trong bình liên tục chảy ra một thứ giống như mật hồng ngọc. Vào bên trong một cái nắp, đồng thời vang lên những tiếng phạn âm, cái bảo vật đó là do chân nguyên và pháp thuật ngưng tụ lại thành thực thể. Trên bề mặt của nó có pháp lực dao động rõ ràng là do có thêm mật pháp tăng cường, tương đương với một thứ pháp bảo. Vào lúc này, nếu bàn về cách ăn mặc thì trong bốn hóa thân của Tùng Thành Lâm Vương có thể nói là đẹp nhất. Một pho tượng Phật Di Lặc màu vàng, một pho tượng Phật ngàn tay, một pho tượng lục độ mẫu cùng với hóa thân của Thành Tùng Lâm Vương khiến cho cả không trung rực rỡ ánh sáng. Mà bốn hóa thân tản ra hơi thở cực mạnh chiếm từng vị trí trên không trung. Thái Thúc chỉ thấy từ bốn phương tám hướng tản ra 7-8 loại ánh sáng giống như những đạo cầu vồng đan xen vào nhau bao phủ phạm vi cả trăm dặm. Không ngờ Công Giát Kiên Tán và Tùng Thành Lâm Vương có tu vi cao như vậy lại ở đây bày trận pháp. Khách chương.